Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 344. Cửu gia hỏi Quan Hy, còn trang sao? Tiêu Cửu Diêm hỏi, còn chứa túy sao? Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm đạm mạc, lại hỏi một lần, còn trang sao? Quan Hy, nguyên lai Cửu gia vẫn biết nàng ở trang túy. Hiện trường vạch trần, hảo xấu hổ, Cửu gia, ta không trang, ta là thật sự say, Quan Hy phía sau còn muốn dãy dụa một chút. Không chuẩn Cửu gia chính là thử nàng một chút, chính nàng không kháng trụ, trước lòi không phải thực thảm. Tiêu Cửu Diêm nở nụ cười, nam nhân cúi đầu, bạc thần ở của nàng thần thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, hắn thấp giọng nói, ngốc thái thái, thật sự uống rượu nhân. Hô hấp hẳn là càng trầm ẩn đi Quan Hy, nga giống, thất lễ, ngươi Cửu gia đại lão cũng là ngươi Cửu gia đại lão. Tưởng ngoạn tâm cơ, ngoạn bất quá, được rồi, Cửu gia, ta lần sau nhất định chú ý, Quan Hy ảo não nói. Còn có lần sau, Tiêu Cửu Diêm quả thực cũng bị này ngốc thái thái khí cười. Này rất thái chân là lá gan phì, không tốt hảo nhận sai. Đã muốn suy nghĩ lần sau như thế nào trốn tránh trừng phạt. Quan Hy sửng sốt, nga, nàng thật là uống hơn. Đầu óc trì độn, cư nhiên tưởng cái gì liền đem cái gì nói ra. Viên thuốc a, Cửu gia, ta lung tung nói, không có lần sau lạp. Nàng trừng mắt nhìn tình, cắt làm nũng hình thức. Hai điều tiêm dài cánh tay hoàn Cửu gia cổ, phấn nộn thần thấu đi lên. Ở Cửu gia bạc thần thượng hôn thân, ta lại không thích uống rượu, hôm nay uống rượu chỉ là vì xã giao thôi. Ta nói với ngài, ta hôm nay vỗ cái bìa mặt, là phết tạp chí bìa mặt, cái kia tạp chí khả lợi hại, quốc nội rất nhiều ngôi sao đều lên không được đâu, phía sau. Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn thượng toát ra một tia đắc ý tiểu biểu tình. Bắt cái kia bìa mặt. Nhất Huân cùng công ty khẳng định là ra rất lớn khí lực. Thậm chí còn nói, không có Nhất Huân cùng công ty, nàng khẳng định lấy không được này tài nguyên. Nhưng là hôm nay chụp ảnh, khắc Lý Tư Đinh tiên sinh nhưng là vẫn khoa nàng màn ảnh cảm tốt lắm anh ếch. Được rồi, tuy rằng ngay tại vừa mới, khắc Lý Tư Đinh tiên sinh nhìn đến Cửu gia thời điểm. Biểu hiện càng khoa trương. Quả thực giống như là nhất trích đói bụng đã lâu cẩu nhìn thấy thịt xương đầu. A phi, nàng cái gì sao dù sao chính là nàng có thể lấy đến bìa mặt, hẳn là chứng minh nàng cũng có chút thực lực đi. Quan Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, Cửu gia, hôm nay ta là uống lên chút rượu, nhưng là theo tiểu mễ Nhất Huân còn có nhân viên công tác uống. Tuyệt đối không có làm cái gì không việc. Ngài không cần nghĩ nhiều, những lời này nói xong, Quan Hy cảm thấy như thế nào như vậy quái đâu. Này lời kịch, không phải là cây lựu thai 8 giờ đương hoàng kim canh cái loại này lạn mọi người gia đình luân lý. Kịch, lão công bên ngoài sao? Lời thề son sắt cùng lão bà nói cam đoan mà nói sao? Tỷ như, lão bà, ta chỉ là theo đồng sự cùng nhau ăn một bữa cơm uống cái rượu. Không có này hắn hành vi. Ta cùng nàng căn bản cái gì quan hệ đều không có. Quan Hy nghĩ đến đây, cả người run run một chút, nàng xem hướng Cửu gia, còn thật sự nói, Cửu gia, ta về sau có tụ hội, nhất định trước nói cho ngài. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm này ngốc thái thái mật nhuận khuôn mặt, nhỏ nhắn nhi, màu sắc thâm thúy, hắn đạm vừa nói, ta cũng không phải bởi vì ngươi đi ra ngoài tụ hội bất mãn, không phải sao. Quan Hy kinh nghi trừng mắt to, nhìn có chút tính trẻ con. Tiêu Cửu Diêm thân thủ bắn một chút Quan Hy cái chán. Ngô, đau, Cửu gia cái này dùng khí lực. Quan Hy ôm cái chán. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm nói. Tuy rằng ngươi gả cho ta, bất quá rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ. Quan Hy nói thầm một câu. Cửu gia ngài theo ta cái kia thời điểm cũng không cảm thấy ta tiểu a. Tiêu Cửu Diêm. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy, Quan Hy câm miệng, sau đó lại mở miệng, hắc hắc cười cười, nói, Cửu gia ngài tiếp tục nói, ta nghe đâu, ngươi tuổi còn nhỏ, ta cho ngươi thiết gác cổng, sợ ngươi buổi tối không an toàn, Tiêu Cửu Diêm đạm thanh nói. Ngươi có chính mình tư nhân chuyện tình, chỉ cần ở ta cho phép trong phạm vi, ta không can thiệp, nhưng là ở bên ngoài rượu không cần uống nhiều lắm. Đối thân thể không tốt, Nga Quan Hy con gà con trác thước dường như điểm điểm tiểu đầu. Nghĩ đến cũng là, tuy rằng Cửu gia cấp nàng thiết 9 giờ gác cổng, nhưng là chỉ cần nàng có đang lúc lý do yếu vãn về. Cửu gia đều là phê chuẩn, về phần này tha sự tình, Cửu gia nói ở hắn cho phép trong phạm vi không nhiều lắm thêm can thiệp. Quan Hy thực biết rõ không hỏi, bởi vì hỏi sao, chỉ biết bi thương phát hiện. Cửu gia cho phép chuyện tình, căn bản không vài món, đơn giản không hỏi, Quan Hy hai điều tay nhỏ bé cánh tay hoàn Cửu gia cổ. Còn thật sự tiểu ngữ khí cam đoan nói, Cửu gia, ta về sau hội ngoan ngoãn uống ít rượu, sẽ không làm cho ngài lo lắng. Trở lại Tiêu công quán, Quan Hy phụ giúp Cửu gia đi vào, hướng quản gia nhìn thấy Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm cùng nhau trở về. Còn cử kinh ngạc, Cửu gia ngài cùng rất thái nhất khởi trở về. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng ân, hướng quản gia hốt nhíu mày. Có rượu vị, Cửu gia ngài lại uống rượu. Tiêu Cửu Diêm thân thể không tốt, thầy thuốc cũng công đạo quá rượu yếu uống ít. Lúc này ngửi được đặc hơn rượu vị, hướng quản gia sẽ bắt đầu tận tình khuyên bảo khuyên. Cửu gia, ngài hiện tại thân thể không tốt, còn tại điều dưỡng giữa. Vì ngài chân. Rượu là muốn uống ít, ngày hôm nay như thế nào lại uống nhiều như vậy? Hướng thúc Quan Hy ở một bên, nhược nhược hô một tiếng. Tiểu thái thái, ngươi trước đừng nói nói, hướng quản gia bình thường hòa ái. Nhưng đụng tới chính sự nghiêm túc, làm cho hướng thúc trước cùng Cửu gia dặn dò hoàn, hướng thúc Quan Hy phía sau quả thực yếu. Xấu hổ đã chết, nàng nho nhỏ thanh nói. Cái kia rượu không phải Cửu gia uống. Là ta, nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cơ hồ đều nhanh nghe không được. Hướng quản gia hỏi, tiểu thái thái ngươi nói cái gì? Quan Hy rụt lui bả vai, nhỏ giọng nói, rượu là ta uống, hướng quản gia. Hướng quản gia nhìn Tiêu Cửu Diêm, lại nhìn Quan Hy. Cửu gia thần sắc thản nhiên, sắc mặt tái nhợt, Quan Hy kia tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vựng nhiễm hồng. Quả thật uống lên là uống lên rượu bộ dáng. Hướng quản gia lúc này vô cùng đau đớn. Tiểu thái thái, ngươi như thế nào cũng học Cửu gia lại uống rượu. Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm, hướng thúc, không phải như thế, là ta chính mình. Quan Hy yếu cùng hướng quản gia giải thích. Lại bị hướng quản gia đánh gãy. Tiểu thái thái ngươi không cần phải nói. Hướng thúc đều biết, vì thế kế tiếp. Quan Hy ngay tại phòng khách nghe hướng quản gia nói suốt hơn 10 phần chung uống rượu chỗ hỏng. Bao gồm nữ hài tử ở bên ngoài uống rượu không tốt. Dễ dàng gặp chuyện không may. Uống rượu thương thân, tiểu thái thái ngươi tuổi còn nhỏ. Không cần uống rượu, cho dù là về sau tuổi lớn. Vì thân thể hảo tử cũng tận lực uống ít. Tiểu thái thái ngươi đừng bị Cửu gia cấp mang hỏng rồi. Quan Hy vài lần tưởng giải thích đều không có cơ hội. Chỉ có thể yên lặng nghe. Sau đó cam chịu Cửu gia bị hướng quản gia hiểu là mân y ân. Không có sai, nàng như vậy ngoan, như thế nào sẽ đi uống rượu. Đều là Cửu gia mang. Cửu gia, hướng thúc thật là hảo sẽ nói a. Quan Hy phụ giúp Cửu gia vào phòng. Cảm giác trong đầu còn có vừa rồi hướng thúc vài toái niệm dặn do thanh âm mân y đầu đều lớn. Hết chương.